Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù anh bị thua thiệt, nhưng có câu nói, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Để tránh cho những người đàn ông khác bị em độc hại, anh sẽ cưới em. Nói xong đứng lên, em và anh đều quyết định, vậy đi thôi. Hữu An nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã hơn 8 giờ. Đi đâu? Chu Tự Hoành giơ tay kéo cô dậy. Đến nhà anh, sau đó đến nhà em, ngày mai viết báo cáo. Trước ngày mùng 1 tháng 5 đi đăng ký, em chính thức là áp trại phu nhân của anh rồi. Hữu An cứ như vậy bị anh xách lên xe, trực tiếp về nhà lớn. Xe dừng cách Giang Gia mấy tòa nhà, dũng khí vừa rồi của Hữu An oạch một cái biến mất. Chu Tự Hoành, tôi cảm thấy hôm khác hãy đến có được không? Chú nhìn nè, hôm nay tôi ăn mặc không tốt lắm, cũng chưa trang điểm, cứ như vậy sẽ khiến người nhà chú nghĩ không tốt. Chu Tự Hoành nhướng mày quét cô từ trên xuống dưới mấy lần, trực tiếp đoán được ý cô. Tiểu nha đầu, không phải em muốn đổi ý chứ? Hữu An cúi đầu, rất chột dạ phản bác. Ai chứ, ai đổi ý đâu? Chu Tự Hoành nói. Không có đổi ý là tốt rồi, như em mới vừa nói, anh cũng là hàng hóa đã bán ra, sẽ không cho trả lại. Cho nên bây giờ em đổi ý cũng đã muộn. Về phần ăn mặc thì càng không cần thiết, chỉ cần em không phải là đàn ông, cha mẹ chồng tương lai của em cũng sẽ không phản đối, anh đảm bảo. Một chữ Hữu An cũng không thể nói, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, bị Chu Tự Hoành dắt tay nhỏ bé đi vào. Làm phượng hoàng, ép cưới thành công nha, anh thật nhanh quá đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.